Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 44, nói xong sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái giá lớn để ngươi có được tài nguyên. Cái giá này cũng quá nặng đi. Ngươi có thể không đồng ý. Bạc Đình Thâm đẩy ra chén trà nhỏ trước mặt. Trên khuôn mặt anh Tuấn gió êm sóng lặng, không có một tia ý muốn thương lượng. Để ta suy xét. Cái này cân nhắc làm sao? Diệp Tiện tính toán trước sau. Tính toán như thế nào nhị ca đều có hại chịu thiệt. Đây quả thực quá ghê tởm. Hoàn toàn chính là hiệp ước không bình đẳng. Tổng giám đốc, ta sẽ không nhượng bộ. Nàng còn chưa mở miệng, Bạc Đình Thâm liền chắn trở về. Ta đây có thể cũng thêm một cái điều kiện sao? Không thể. Diệp Tiện, nam nhân này cũng thật là bá đạo quá. Đốt ngón tay thon dài, mảnh mai của người nam nhân trên bàn tròn Nhật Bản không nhanh không chậm mà gõ. Giống như một con báo trong rừng, có đủ kiên nhẫn để tóm gọn con mồi của mình. Diệp Tiện cắn răng, nhị ca nói quả nhiên đúng. Bạc Đình Thâm chính là một người tâm ngoan thủ lạt, đại gian thương lòng dạ sâu đậm, biết rõ tài nguyên này đối với nàng mà nói rất quan trọng. Nàng không có khả năng buông tha, hết lần này tới lần khác lợi dụng cái này để đạt tới mục đích của mình. Quá hèn hạ, nàng vừa rồi còn sinh ra cảm giác hắn cũng không tệ lắm. Đúng là ảo giác mà, tựa hồ là nhìn ra oán khí cùng phẫn nộ trên mặt nàng. Bạc Đình Thâm ngược lại mặt mày giãn ra, bộ dạng tâm tình nhìn qua còn không tồi. Hay là nói, ngươi liền điểm bản lĩnh này cũng không có. Diệp Thiệu Văn đã từng vì để cho ngươi tiến pho, liền 5.000 vạn tiền đặt cọc đều cam lòng bỏ ra. Tổng giám đốc ngươi điều tra ta rồi. Mọi người đều biết, hắn quả nhiên cho rằng Diệp Thiệu Văn chính là kim chủ sau lưng nàng, cho nên mới uy hiếp lợi dụng nàng. Đường đường là Bạc thị tổng giám đốc, lại dùng thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi như vậy. Những cái kia gia tài bạc triệu không biết như thế nào có được. Diệp Tiện dưới đáy lòng yên lặng đem 18 đời tổ tông của hắn đều ân cần thăm hỏi một lần. Cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Xin lỗi nhị ca, chờ ta nổi danh sẽ kiếm tiền trả lại ngươi. Ta đồng ý, nhưng hiện tại ngươi phải gọi điện thoại cho Lý Đạo. Lại để cho ta tiến tổ. Tin tức đã phát. Trên điện thoại di động của nam nhân biểu hiện tin tức đã gửi đi thành công 10 phút trước. Nói cách khác, tại đây trước khi bắt đầu cuộc đàm phán, hắn đã đoán được kết quả sẽ thành công. Diệp Tiện đã lớn như vậy còn chưa từng gặp người kiêu ngạo cuồng vọng như vậy. Nàng tức đến mức thiếu chút nữa ở tại chỗ ấn huyệt nhân trung. Bất quá ngẫm lại đối phương là đỉnh cấp đại lão đời này mình đều với không tới. Trong lòng có hơi an ủi, bước chân lảo đảo mà đứng lên. Bạc Tổng, chuyện ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được. Lần này liền tính giữa chúng ta huề nhau, nhưng sự tình đồng dạng tuyệt đối không thể có lần nữa. Bởi vì ta cùng Diệp Tổng của Linh Độ căn bản cũng không có quan hệ như ngươi tưởng tượng. Hơn nữa hy vọng ngươi về sau đừng lại hạn chế tài nguyên của ta. Ta đã sớm không thích đệ Giang Vãn Trạch của ngươi nữa. Càng sẽ không giống như trước đây điên cuồng dây dưa hắn. Cho nên ngươi căn bản không cần vì thay hắn xả giận mà ra tay với ta. Còn có, ngươi đã xem thường ta như vậy. Lần quay phim này ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Chỉ cần ta diễn, liền không thể không hót. Diệp Tiện đi đến trước mặt hắn. Như một cái tiểu mèo hoang bị chọc phát bực, lộ ra sắc bén móng vuốt, nắm tay từ trên cao nhìn xuống mà nghiêm trọng cảnh cáo hắn. Nói xong sao, Bạc Đình Thâm híp đôi mắt đen, hẹp dài khóe mắt tiết ra một tia nguy hiểm. Nói xong rồi, Diệp Tiện thấy bộ dạng không giận tự uy này của hắn. Nuốt ngụm nước miếng, rõ ràng hắn là đang ngồi, nàng thì đang đứng đấy. Vì cái gì vẫn cảm giác khí thế của hắn mạnh hơn nàng 100.000 lần. Tạm biệt, vì phòng ngừa vị đại lão âm tình bất định này bỗng nhiên phát uy giết chết nàng. Diệp Tiện nhanh chân bỏ chạy. Bạc Đình Thâm nhìn thân ảnh nàng dần dần biến mất. Ánh mắt đen tối không rõ. Không có tầng kia quan hệ. Cách Trương.